Trạch Nhật phi thăng, chương 550, lột da chóc thịt hồn không sợ chân linh bất diệt lại tái sinh một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Ứng đang đứng trước động thiên Nê Hoàn Cung, giơ tay thăm dò động thiên này. Đừng, Na Bành quay người, chộp thẳng về phía động thiên Nê Hoàn Cung. Ong, động thiên Nê Hoàn Cung đột nhiên xoay tròn, dịch chuyển tới sau đầu Hứa Ứng. Nê Hoàn Cung của ta. Giọng nói của Hứa Ứng run rẩy. Y nhân lúc Na Bành không chuẩn bị, chém đứt động thiên Nê Hoàn Cung mà Na Bành cấy ghép. Còn y luyện hóa động thiên chỉ cần một chớp mắt. Động thiên Nê Hoàn Cung có liên kết huyết mạch với y, như hòa làm một thể. Từng động thiên Nê Hoàn Cung khác không tự chủ được bay ra, lần lượt dung hợp với động thiên này. Chỉ trong chớp mắt đã hòa làm một. Tiêu Phu kia hét lớn một tiếng lao tới, vung rìu vàng chém vào động thiên Nê Hoàn Cung sau lưng y. Hứa Ứng thầm giật mình, đang định tránh né thì đã thấy ánh rìu chém vào không để lại chút dấu vết nào. Nhát rìu của Tiêu Phu không thể cắt đứt động thiên Nê Hoàn Cung của y, nhưng rìu vàng của Tiêu Phu vẫn làm dấy lên cuồng phong, khiến động thiên Nê Hoàn Cung chấn động kịch liệt, làm thân hình y bất ổn, không tự chủ được ngã xuống dưới rìu. Tiêu Phu cũng giật mình, hắn thấy Hứa Ứng cắt đứt động thiên của Na Bành dễ như trở bàn tay nên bắt chước làm theo, định cắt đứt động thiên Nê Hoàn Cung của Hứa Ứng, không ngờ hoàn toàn vô dụng. Hứa Ứng còn chưa ổn định thân hình, gã nông dân trồng rau ở đằng khác đã vác đòn gánh đánh tới, quất thẳng lên người y. Hai người Tiêu Phu và nông dân truy sát Na Bành không phải vì báo thù, cũng không vì cướp đoạt bảo vật gì, mà là vì động thiên Na Tổ trên người Na Bành. Bây giờ động thiên đã đổi chủ, bọn chúng cũng lập tức đổi mục tiêu, đánh về phía Hứa Ứng. Hứa Ứng phát động thần thông thiên số, gánh chịu chiêu này, bị đòn gánh vàng quất bay. Chỉ thấy vô số thi thể Hứa Ứng rơi từ trên không trung xuống, tử trạng cực kỳ thê thảm. Na Bành phi thân tới, gào thét thê lương, đưa động thiên cho ta. Không như Đào Đan Dương, Đào Đan Dương rời khỏi động thiên là không cách nào luyện hóa tiên dược, nhất định phải gắn liền với động thiên mọi lúc mọi nơi mới có thể bổ sung tuổi thọ. Còn Na Bành lại lợi dụng động thiên của Na Tổ luyện hóa hoàn toàn tiên dược. Mấy vạn năm qua, mụ già này đã gặt hái được không biết bao nhiêu khách câu cá. Dùng máu thịt của khách câu cá luyện thành tiên đan, cũng luyện hóa cả dược lực của tiên đan này. Mụ vẫn còn tuổi thọ sung túc, cho dù bị Hứa Ứng tước đoạt động thiên Nê Hoàn Cung cũng không đến mức tử vong. Nhưng rời khỏi động thiên Nê Hoàn Cung, tu vi của mụ kém xa trước đây. Hứa Ứng vận dụng thần thông thiên số vẫn không thể hóa giải hoàn toàn lực lượng trong đòn gánh vàng của nông dân. Vẫn còn một phần lực lượng lan tới người y, đùng. Thân thể y nổ tung. Thậm chí trong khu vực Hy Di cũng nổi bão táp như hủy diệt thiên địa. Ngũ nhạc tiên sơn điên đảo. Thiên sơn đứt gãy. Thiên hà ngừng chảy. Nhưng khoảnh khắc sau, sinh cơ hùng hồn trong động thiên Nê Hoàn Cung ập tới. Chỉ trong chớp mắt đã gột rửa khắp người y, thiên hà bành trướng, thiên sơn nối liền, ngũ nhạc tiên sơn đều khôi phục như lúc đầu, ngăn nắp chỉnh tề. Hứa Ứng hạ xuống đất, thân thể đã khôi phục như thường, chẳng qua thân thể vẫn còn một chút đạo thương chưa được khôi phục hoàn toàn. Đạo pháp thần thông của nông dân là theo chiêu pháp trong thời đại thương. Hứa Ứng phá giải đạo thương còn sót lại trong thần thông cũng không khó. Nhưng y còn chưa kịp luyện hóa đạo thương thì Na Bành đã đánh tới. Mụ già này thần sắc điên cuồng. Hai con rắn trắng đen bay lượn trên dưới. Tiên khí tung hoành. Vây quanh Hứa Ứng đột nhiên phát lực. Hai con rắn lớn hóa thành hai luồng tiên khí trắng đen. Thân thể Hứa Ứng ở giữa tiên khí lập tức sụp đổ, tan thành từng mảnh nhỏ. Hai luồng khí trắng đen giao thoa, nghiền Hứa Ứng thành cho bụi. Đánh tới mức Tiêu Phu và nông dân đều giật mình. Thần tiên bất lão chết rồi. Trải qua một thời gian dài, thần tiên bất lão Hứa Ứng đã là một truyền thuyết trong thế giới nguyên thú. Y sống suốt quãng thời gian dài rằng giặc, bất lão bất tử bất diệt. Mọi người có dùng cách nào đả thương y, giết chết y, cũng không thể thật sự giết chết y. Còn bây giờ, thần tiên bất lão lại bị giết chết. Thân thể Hứa Ứng vỡ nát, máu thịt hóa thành bột phấn. Hắc Bạch nhị khí mài kỹ lưỡng, chỉ thấy tuy máu thịt đã vỡ nát nhưng bất diệt chân linh của Hứa Ứng lại bình an vô sự, vẫn giữ hoàn chỉnh. Mặc cho Hắc Bạch nhị khí cố mài cỡ nào cũng không thể làm chân linh bất diệt của y hao mòn. Bất diệt chân linh kia vẫn giữ hình thái Hứa Ứng, hào quang nhấp nháy, cứ như thân thể của y chỉ là hàng khuyến mại của chủ quán khi mua đồ. Còn chân linh bất diệt mới là bản thể. Động Thiên Nê Hoàn Cung và Động Thiên Giáng Cung của Hứa Ứng vẫn bồng bềnh sau lưng bất diệt chân linh. Vì thân thể đã tan vỡ mà bị tước đoạt, bất diệt chân linh của y chống chọi cả lực xoay nhỏ nghiền nát của hai luồng tiên khí trắng đen. Cách dùng thật sự của Động Thiên Nê Hoàn Cung không phải tạo ra thân thể bất tử mà là dùng hỗn độn tiên dược luyện thành tiên thể. Trong hai luồng khí trắng đen đó, bất diệt chân linh của Hứa Ứng phát động Động Thiên Nê Hoàn Cung. Chỉ thấy động thiên cổ xưa kia lập tức xoay chuyển, hút lấy tiên dược trong hỗn độn hải. Dược lực hùng hồn nhanh chóng hòa vào bất diệt chân linh của Hứa Ứng. Chân linh kia mọc ra máu thịt, thân thể mới đang hình thành. Na Bành lộ vẻ vui mừng, chụp lấy Động Thiên Nê Hoàn Cung và Động Thiên Giáng Cung. Kêu lên, ta không chỉ đoạt lại Nê Hoàn mà còn được thêm một Giáng Cung. Mụ còn chưa kịp nắm lấy hai động thiên này đã thấy ánh phủ quang đánh tới, chặt đứt một cánh tay của mụ. Đòn gánh vàng của nông dân nện lên một tay khác, đánh gãy tay mụ. Tiều phu và nông dân một trái một phải, một nắm lấy Động Thiên Nê Hoàn Cung, một tóm lấy Động Thiên Giáng Cung. Tuy hai người là khách câu cá trong thời đại thương nhưng không có bản lĩnh cắt bỏ hai động thiên này, càng không cách nào cấy ghép lên người mình. Cứ bắt thần tiên bất lão đã rồi tính. Hai người liếc mắt nhìn nhau, tâm ý tương thông, cùng nhau chộp về phía Hứa Ứng giữa hai luồng khí trắng đen. Không ngờ bàn tay hai người vừa chạm vào hai luồng khí trắng đen thì máu thịt lập tức tan rã, chỉ còn lại phần xương trắng. Trong lòng thầm giật mình, thủ đoạn thật lợi hại. Bọn họ thấy lúc trước Hứa Ứng bị hai luồng khí trắng đen xay nát, sau đó lại có thân thể mới tạo ra nên khá khinh thường hai luồng khí này. Không ngờ chúng lại lợi hại như vậy. Lúc này Na Bành bị chúng đòn, hai luồng khí trắng đen suy yếu, máu thịt nhanh chóng sinh sôi quanh bất diệt chân linh của Hứa Ứng. Chỉ trong chớp mắt đã tạo thành thân thể, phá tan hai luồng khí, giết thẳng ra ngoài. Hai động thiên kia cũng thoát khỏi tay tiều phu và nông dân, vẫn bồng bềnh sau lưng Hứa Ứng. Trong Động Thiên Nê Hoàn Cung, hỗn độn tiên dược vẫn tuôn trào điên cuồng, chảy vào thân thể y, không ngừng tăng cường thể chất y. View. Vô cực tiên đồ bắn ra một luồng tiên quang hút Hứa Ứng vào trong tiên đồ. Cách chương.